Chiến thần bất bại, chương 3127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng sát khí vô cùng kinh khủng quét sạch cả tòa Thái Sơn. Ngay cả mặt đất cũng rung lên. Người ta nói rằng chỉ cần thanh kiếm thất thái hà quang này rời khỏi bao kiếm, nó sẽ có sức mạnh kinh thiên động địa. Xem ra quả nhiên không sai. Đúng vậy, dù sao nó cũng là thần binh mà mấy thế lực lớn rất coi trọng. Lần này, 80% tên họ Tiêu sẽ mất mạng. Trong chốc lát, nhiều người đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của kiếm thất thái hà quang. Mặc dù Khổng Thiên Tường vẫn chưa ra tay, nhưng luồng sát khí bao phủ khắp thế giới cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây run sợ trong lòng. Nhìn lại thanh kiếm nát trên tay Tiêu Chính Văn, không hề có một chút sức mạnh nào, càng không có uy lực chấn động thiên hạ. Hừ, tôi rất muốn xem lần này tên họ Tiêu sẽ có kết cục như thế nào. Cho dù thực lực của Khổng Thế Tử không đủ phát huy hết sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang, nhưng cũng quá đủ để giết một con kiến của thế tục. Còn dư sức nữa đấy. Lương Cảnh Long nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy khiêu khích. Tôi cũng rất tò mò. Anh ta lấy đâu ra sự tự tin mà dám so tài cao thấp với thế tử của nhà họ Khổng chứ? Hàn Hương Nhi cười nhạo, khinh thường nói. Khi hai người họ vừa dứt lời, Khổng Thiên Tường liền chỉ tay về thanh kiếm thất thái hà quang. Thanh kiếm thất thái hà quang đột nhiên sáng chói rực rỡ. Thần kiếm đột nhiên tăng kích thước từ 3 cm lên tới mấy mét. Khi vô số tia nắng chiếu xuống, giữa trời và đất đột nhiên nổi lên một trận gió. Mây ùn ùn kéo đến. Trên bầu trời, gió đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của thanh kiếm thất thái hà quang? Lúc này, ngay cả Hàn Hương Nhi vốn đã chuẩn bị tâm lý, cũng sợ ngu người. Khổng Thiên Tường nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đắc ý nói. Kiếm thất thái hà quang có thể chém mặt trăng và mặt trời, cắt đứt ánh sao, nếu không thì sao lại được gọi là thanh kiếm tai hại chứ? Lời nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh sợ. Có thể cắt đứt mặt trời và mặt trăng, chém đứt ánh sáng của các vì sao. Tức là kiếm thất thái hà quang là một thần binh có thể chém cả ánh sáng. Chẳng lẽ, những lời đồn về thanh kiếm thất thái hà quang đều là thật? Hàn Hương Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Khổng Thiên Tường với vẻ mặt không thể tin nổi. Người ta nói rằng, thanh kiếm này có thể giết người cách xa hàng ngàn dặm thông qua sự khúc xạ của ánh mặt trời. Nếu như tất cả đều là sự thật thì quá đáng sợ. Cùng lúc đó, hầu hết ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bây giờ đã không đơn giản chỉ là lấy Tiêu Chính Văn làm trò cười. Những lời vừa rồi của Khổng Thiên Tường đã nói rất rõ ràng. Nếu Tiêu Chính Văn không thắng, rất có thể sẽ bị giết ngay tại chỗ. Lương Cảnh Long khinh thường nhìn về phía Tiêu Chính Văn với bộ dạng xem kịch vui. Ánh mắt quét qua thanh bảo kiếm cổ xưa trên tay anh, tràn đầy vẻ khinh thường. Cách chương.